Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, chương 191, Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Chương 191, Hãn Hải Càn Khôn Cháo đem tin truyền tống ra ngoài lúc sau. Bỉ Bỉ Đông vốn là dự định ngày mai bắt đầu đối phá chi nhất tộc triển khai thu nạp công tác. Nhưng là, thân sử tại Thiên Đấu Hoàng Thành giữa. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nhớ tới một cái chính mình phía trước muốn làm. Nhưng là quên làm sự tình. Tuyết Nhi, Hãn Hải Càn Khôn Cháo vị trí ngươi điều tra đã tới chưa? Thiên Nhận Tuyết nói. Mụ, cái này sự tình ta kém chút quên cùng ngươi nói. Hãn Hải Càn Khôn Cháo mặc dù ta biết ở đâu bên trong. Nhưng là, kia kiện đồ vật cũng không phải chúng ta có thể đụng vào. À, cái gì ý tứ đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Thiên Nhận Tuyết nói. Hải thần thần niệm vẫn luôn ngủ đông tại Hãn Hải Càn Khôn Cháo làm bên trong chờ đợi hắn truyền. Thừa người, nếu như đã thu hoạch được thần vị truyền thừa người không được đụng chạm. Nếu không sẽ làm tức giận thần vị giữa hải thần. Này là thiên sứ thần văn đối ta cảnh cáo. Bỉ Bỉ Đông, lại còn lại có chuyện như vậy. Bất quá vẫn là thực hợp lý. Đã thu hoạch được thần vị truyền nhân, là không thể nào bị hải thần nhìn trúng mắt. Nguyên tắc giữa, sở dĩ Đường Tam có thể song thần cùng tồn tại. Nguyên nhân ở chỗ, Đường Tam là tu la thần dự định người. Nhưng là nửa đường lại bị hải thần cấp tiệt hồ. Truyền nhân quá ưu tú. Tu la cùng hải thần không ai nhường ai. Cuối cùng làm ra thỏa hiệp. Làm Đường Tam song thần nhất thể. Cộng đồng chấp trưởng này hai cái thần vị. Một cái một cấp thần. Một cái thần vương thần vị. Người khác đừng nói là thành thần vị. Liền là trở thành thần quan. Hắn đều thắp hương bái Phật. Hai cái thần luân đoạt người thừa kế. Đây chính là nhân vật chính mệnh a. Bất quá Hãn Hải Càn Khôn Cháo Bỉ Bỉ Đông quyết định. Hải thần, người phải cứ cùng Đường Tam vừa ý lời nói. Như vậy có thể, người cũng đừng truyền thừa thần vị. Rửa sạch sẽ cổ tại thần giới chờ ta đi. Đem Hãn Hải Càn Khôn Cháo vị trí nói cho ta. Ta có biện pháp cầm tới Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Bỉ Bỉ Đông nói, Thiên Nhận Tuyết cũng không lo lắng mẫu thượng sẽ chịu hải thần thần niệm ảnh hưởng. Nàng thiên sứ thần khả năng không nhất định hơn được hải thần. Nhưng là mẫu thân truyền thừa thần vị. Thần vương cấp bậc tồn tại. Hải thần thần niệm cũng không dám vọng động. Nàng lấy ra một phần vẽ tay hoàng cung bản đồ đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Sau đó chỉ một vị trí. Nói, Hãn Hải Càn Khôn Cháo liền ở chỗ này. Thiên Nhận Tuyết nói. Bỉ Bỉ Đông tiếp nhận hoàng cung bản đồ. Nhìn thoáng qua, nhớ kỹ lúc sau. Đem bản đồ còn cho Thiên Nhận Tuyết. Sau đó đổi lại ẩn nấp áo khoác. Lấy hoàng cung bản đồ ký ức hướng Thiên Đấu Hoàng Cung bảo khố giữa bay đi. Chui vào Thiên Đấu Hoàng Cung bảo khố đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói cũng không là một việc khó. Bỉ Bỉ Đông tiến vào bảo khố giữa. Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất mặc dù không được. Nhưng lại rất giàu có. Bảo khố giữa. Xếp đống từng thùng tài bảo thùng. Bỉ Bỉ Đông mở ra dương. Bảo dương mở ra kim quang chói mắt bức người. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông rất thất vọng. Đều là một ít vàng bạc châu báu. Bỉ Bỉ Đông hôm nay tới là tới không là làm kẻ trộm. Là tới làm đạo tặc. Nàng đối với nơi này tiền tài không có bất luận cái gì hứng thú. Thiên Đấu có. Võ Hồn Điện cũng có. Trừ một chút vàng bạc châu báu bên ngoài. Bỉ Bỉ Đông còn tìm đến mấy khối không tồi hồn cốt. Ngàn năm vạn năm đều có. Này đó hồn cốt đối với hồn sư tới nói rất có giá trị. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông cũng không đi động này đó hồn cốt. Nàng mục tiêu chỉ có một cái kia liền là Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Rốt cuộc, tại bảo khố một cái không đáng chú ý góc bên trong. Bỉ Bỉ Đông tìm được Thiên Đấu Đế Quốc Trấn Quốc Chi Bảo. Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Một cái cực kỳ kỳ dị đồ vật. Toàn thân trình hiện vì tinh oánh dịch thấu màu lam. Lập thể hình tam giác, chỉnh thể tựa hồ là lam bảo thạch điêu khắc thành, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, óng ánh giữa lam quang bảo quang mờ mịt, kỳ dị năng lượng ba không động đậy đoạn từ trong đó truyền ra. Tại này khối màu lam tam giác thể thượng, nhộn nhạo sóng nước đồng dạng đường vân, Này đó đường vân không hề giống là điêu khắc lên đi. Đến càng giống là đang sống. Từng vòng lam quang lấp lóe, làm nổi bật tẩm cung bên trong đều hòa hợp nhàn nhạt bảo quang. Tìm được hãn hải càn khôn cháo lúc sau, nàng trực tiếp đối với hãn hải càn khôn cháo nói. Đưa nó thu vào hệ thống không gian giữa. Một đạo quang hoa lấp lóe mà qua. Này cái cùng loại kim tự tháp đồng dạng hãn hải càn khôn cháo liền như vậy biến mất tại chỗ. Hải thần truyền thừa, ta bắt lại. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi vểnh lên, cười nói, bất quá, hải thần truyền thừa mặc dù tốt, coi như là Bỉ Bỉ Đông có thích hợp kế thừa hải thần thần vị người, nhưng cũng tồn tại vấn đề. Hải thần truyền thừa tất nhiên là hy sinh đại cung phụng sinh mệnh làm đại giá tiến hành truyền thừa, nếu như thu hoạch được hải thần cửu khảo người là võ hồn điện người. Ba Tắc Tây nguyện ý không? Võ hồn điện cùng hải thần đảo quan hệ là đối địch quan hệ. Bỉ Bỉ Đông tham dự qua võ hồn điện tiến công hải thần đảo chiến dịch. Kia chàng chiến dịch võ hồn điện thua. Ba Tắc Tây cùng với một hệ liệt hải hồn sư điều động biển lớn chi lực, trực tiếp làm mấy ngàn võ hồn điện hồn sư táng thân tại biển lớn bên trong. Cái này cũng dẫn đến hải hồn sư cừu thị võ hồn điện. Đường Tam đám người bọn họ lên đảo. Hải hồn sư liền biểu lộ ra đối võ hồn điện đối địch chi tình. Tại hải thần đảo hồn sư mắt bên trong, võ hồn điện người, trời sinh mang theo một loại nguyên tội. Có lẽ nàng không phản kháng được biển thần ý chí, nhưng là làm truyền thừa cung phụng nàng, cam tâm tình nguyện cùng bị ép hy sinh. Kia là hai việc khác nhau, bởi vì thiên đạo lưu là thiên nhận tuyết gia gia, cho nên gia gia giúp tôn nữ truyền thừa thiên sứ thần vị. Thiên đạo lưu là cam tâm tình nguyện, cho nên đường dễ đi rất nhiều. Bởi vì đường tam là đường thần tăng tôn, ba Tắc Tây yêu ai yêu cả đường đi, cho nên đường tam thần vị truyền thừa cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là nếu như này cái truyền nhân là võ hồn điện người, hắn thu hoạch được hải thần cửu khảo, sẽ chỉ xuất hiện hai loại kết quả. Ba Tắc Tây hoặc là đem này cái truyền nhân theo võ hồn điện người biến thành hải thần đảo người. Hoặc là, liền là tại truyền thừa giữa theo bên trong cản trở, làm người thừa kế chết bởi truyền thừa giữa. Nếu như, là Bỉ Bỉ Đông triệu hoán nhân vật đi tiếp thu hải thần truyền thừa lời nói, nàng tất nhiên không sẽ phản bội chính mình gia nhập hải thần đảo. Như vậy nàng toàn bộ hải thần truyền thừa, tuyệt đối không dễ dàng. Ba Tắc Tây nếu như tư tâm nặng, nàng không sẽ cho phép hải thần xuất từ võ hồn điện. Suy nghĩ kỹ một chút, cùng với để cho chính mình người ủy khuất, đi tiếp thu hải thần thần vị, chẳng bằng từ bỏ này cái hải thần chi vị. Dù sao về sau Bỉ Bỉ Đông cũng không phải là không thể đủ thu hoạch được thần vị. Chỉ ít tại trầm mặc địa hạ nhai giữa, một cấp thần thần vị hắc ám chi thần thần chủng liền công khai ghi giá bán ra. Nàng sẽ thiếu hải thần thần vị sao? Không muốn này cái hải thần thần vị. Bỉ Bỉ Đông tâm tư trở nên thông thấu rất nhiều. Sự tình cũng trở nên càng thêm đơn giản vô cùng. Hải thần chi tâm mất đi. Thiên đấu đế quốc khả năng nhất thời chi gian phản ứng không kịp. Nhưng là hải thần rất nhanh liền sẽ kịp phản ứng. Hệ thống không gian hoàn toàn ngăn cách ngoại bộ thế giới. Bởi vậy dù là hải thần, cũng không biết đạo hải thần chi tâm tại cái nào. Lại ai tay bên trong. Tất nhiên sẽ phái người trước vãng đại lục điều tra. Nếu như là Ba Tắc Tây xuất động lời nói. Danh xưng Hải Dương vô địch Ba Tắc Tây. Rời đi biển lớn. Đi đến trên đại lục. Kia chính là ngươi ngày chết. Giải quyết Ba Tắc Tây. Liền là chinh phục cùng hủy diệt hải thần đảo thời khắc. Bỉ Bỉ Đông mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ. Mấy ngàn võ hồn điện hồn sư táng thân tại biển lớn. Võ hồn điện hồn sư. Không được đến gần duyên hải. Này là thiên tầm tật thời đại lưu lại một cái sỉ nhục. Này cái sỉ nhục đâu? Liền dùng mấy vạn hải hồn sư máu tới rửa sạch đi. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.